Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 825, buổi chiều nghỉ ngơi. Tiếp lấy Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết đi tới trường học mặt cỏ nghỉ ngơi. Mùa xuân đến, mặt cỏ bên trong thảo tỏa ra sinh cơ. Khắp nơi là xanh mơn mởn một mảnh. Tại ánh sáng mặt trời làm nổi bật dưới. Sứ tâm tình người ta mười phần vui vẻ. Lão công, nơi này thật đẹp. Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Ân, rất đẹp. Tô Trần vừa cười vừa nói. Lão bà, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi. Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Tốt lắm. Tô Trần vừa cười vừa nói. Hai người ở trường học bên hồ trên bãi cỏ ngồi trên mặt đất. Liếc mắt nhìn qua là lan tăn sóng ánh sáng mặt hồ cùng màu vàng nhạt liễu rủ. Nhan Băng Tuyết mười phần thoải mái nhắm mắt lại. Lão công, nơi này thật tốt. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết vai sóng vai ngồi cùng một chỗ. Tại ánh sáng mặt trời làm nổi bật dưới. Nhan Băng Tuyết bỗng nhiên có một loại ủ rũ đi lên. Lão công, ta có chút vây lại. Nhan Băng Tuyết ôn nhu nằm tại Tô Trần trong ngực nói ra. Buồn ngủ, thì dựa vào lão công ngủ một hồi tương đương, Tô Trần khẽ cười nói. Nhan Băng Tuyết mỉm cười gật gật đầu. Nhìn lấy Tô Trần, Nhan Băng Tuyết rất yên tâm nhắm mắt lại. Hưởng thụ lấy sau giờ ngọ thời gian. Chỉ chốc lát sau, Nhan Băng Tuyết liền ngủ thiếp đi. Tô Trần đem áo khoác của mình cho Nhan Băng Tuyết phủ thêm. Tô Trần lặng lặng nhìn qua Nhan Băng Tuyết. Tâm lý có một cái không nói được mừng rỡ. Tô Trần không nghĩ tới có một ngày chính mình cùng ưa thích người có thể dạng này ngồi ở trường học. Bên hồ trên bãi cỏ. Như thế thoải mái thưởng thức sau giờ ngọ ánh sáng mặt trời. Giờ khắc này hắn có thể cái gì đều nghĩ. Cũng có thể cái gì đều không muốn. Gió nhẹ thổi lên Nhan Băng Tuyết tóc. Tô Trần nhẹ nhàng đem Nhan Băng Tuyết tóc rối kéo đi lên. Nhan Băng Tuyết liền xem như trong lúc ngủ mơ cũng mang theo ngọt ngào mỉm cười. Thanh tao lịch sự thần sắc. Tô Trần mười phần mừng rỡ nhìn lấy Nhan Băng Tuyết. Đại khái hơn 20 phút đồng hồ trôi qua. Nhan Băng Tuyết theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Nhan Băng Tuyết chậm rãi mở hai mắt ra. Một đôi mỹ lệ làm rung động lòng người ánh mắt ôn nhu nhìn lấy Tô Trần. Nhan Băng Tuyết nâng tay phải lên ôn nhu vuốt ve Tô Trần gương mặt. Tô Trần nhìn qua Nhan Băng Tuyết cưng chiều mà cười cười. Lão công, ta ngủ bao lâu? Nhan Băng Tuyết nhẹ giọng hỏi. Không đến bao lâu, muốn hay không lại nghỉ ngơi một hồi? Tô Trần mỉm cười nói. Nhan Băng Tuyết mỉm cười lắc đầu. Theo Tô Trần trong ngực tránh ra. Nói ra, không được, ta muốn cùng lão công tâm sự. Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần vai kề vai dựa chung một chỗ. Nhan Băng Tuyết ôn nhu nói. Lão công, ta muốn nghe xem ngươi tại thời đại học cố sự. Ta tại thời đại học cố sự nha. Khả năng này có chút nhàm chán u. Tô Trần vừa cười vừa nói. Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Không có việc gì. Lão công ngươi nói đi. Ta nghĩ ngươi cuộc sống đại học khẳng định so với ta cuộc sống đại học thú vị rất nhiều đi. Ta cuộc sống đại học trên cơ bản là thư viện, phòng học, phòng ngủ tam tuyến một thể. Người cuộc sống đại học khẳng định rất phong phú. Tô Trần cười hồi đáp. Nghe ngươi nói như vậy. Thật giống như ta cuộc sống đại học là thẳng phong phú. Lão công tại thời đại học khẳng định rất thụ nữ sinh ưa thích đi. Tại bên cạnh ngươi có phải hay không có đủ loại nữ sinh vây quanh ngươi? Nhan Băng Tuyết mang theo một số ghen tuông nói ra. Có sao? Tô Trần hỏi ngược lại. Khẳng định có rất nhiều nữ sinh ưa thích bên trong. Có phải hay không cái gì thanh thuần hình nha? Tài trí hình nha? Đáng yêu hình nha? Cái gì nữ hài tử đều có? Nhan Băng Tuyết ghen tuông giá trị tăng lên 30% nói. Có sao? Tô Trần vừa cười vừa nói. Tô Trần nghĩ nghĩ nói ra. Tựa như là có máy vi tính học viện loại kia nhẹ nhàng khoan khoái nữ sinh. Còn có văn sử học viện văn nghệ hình nữ sinh. Còn có tiếng nước ngoài học viện đáng yêu hình nữ sinh. Còn có, chấm ngoặc kép, Tô Trần cố ý nói ra. Nhan Băng Tuyết nghe được Tô Trần một phen. Thật đúng là tức giận. Ghen tuông giá trị trong nháy mắt kéo căng. Nhan Băng Tuyết âm thầm cả giận nói. Nguyên lai lão công đại học thời điểm bên người thật có nhiều nữ sinh như vậy. Nhan Băng Tuyết ăn dấm đứng dậy. Cố ý đi qua một bên. Tô Trần cũng đứng dậy. Tô Trần đi đến Nhan Băng Tuyết bên người. Mỉm cười hỏi. Thế nào? Nhan Băng Tuyết quay đầu chỗ khác không có lên tiếng. Tô Trần cười nói. Có phải là ghen hay không? Ta. Không có. Không có. Chấm ngoặc kép. Nhan Băng Tuyết một cỗ vị chua nói. Tô Trần vừa cười vừa nói. Vậy ta làm sao ngửi thấy một cỗ giấm vị đạo nha? Nhan Băng Tuyết không ra tiếng. Đi ra. Tô Trần lập tức đuổi theo. Tô Trần muốn nắm Nhan Băng Tuyết tay. Nhưng là Nhan Băng Tuyết có một cái cự tuyệt lực lượng phản kháng lấy. Tô Trần bạn trai lực bạo dạp nắm Nhan Băng Tuyết tay giải thích nói. Tốt, lão bà, lừa gạt ngươi, các nàng nha, ta một cái đều không có nhìn ở trong mắt. Thời đại học nha, mỗi ngày cùng ta đám kia anh em cùng một chỗ chơi. Không tin, ngươi có thể hỏi một chút Chí Cường bọn họ. Nhan Băng Tuyết cười chạy ra. Lão công, ngươi lại trêu đùa ta. Nhan Băng Tuyết thẹn thùng chạy ở bên hồ. Hai cánh tay thả ở bên hồ trên lan can. Tô Trần cười một cái tay kéo Nhan Băng Tuyết cánh tay nói ra. Bất luận là đi qua chơi, vẫn là hiện tại, hoặc là tương lai, tại ta trong mắt chỉ có ngươi. Ngươi là hạ xuống ở bên cạnh ta thiên sứ. Ngươi đã chiếm cứ ta dòng dã một trái tim. Nhan Băng Tuyết mỉm cười nhìn mặt hồ. Hai tay không tự chủ nắm ở cùng nhau. Lão bà, ngươi muốn là còn chưa tin. Ngươi tựa như Tử Hà tiên tử một dạng chạy đến trong tim ta hỏi một chút ta. Nhìn ta nói chính là không phải lời nói thật. Tô Trần vừa cười vừa nói. Nhan Băng Tuyết phốc phốc cười. Ai, ai muốn xem ngươi tâm nha. Tô Trần cũng mặt giãn ra cười. Không tức giận. Nhan Băng Tuyết cười nhìn lấy Tô Trần. Vỗ nhẹ nhẹ đập Tô Trần mặt nói ra. Lần sau ta, không cho phép mở ta trò đùa rồi. Tô Trần cười bảo đảm nói. Nhất định cẩn tuân lão bà dạy bảo. Tô Trần mỉm cười ôm lấy Nhan Băng Tuyết. Tô Trần cười hỏi. Lại nói. Nhà ta lão bà ưu tú như vậy. Bên người người theo đuổi cũng là lục dịch không dứt nha. Từ dưới đến phần lớn là sao quanh trăng sáng đi. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Ta mặc kệ bọn hắn là nghĩ như thế nào. Ta làm người chỉ có một cái nguyên tắc. Ta không thích. Ta sẽ không ở trên người hắn lãng phí một giây. Cũng sẽ không cho hắn cơ hội để hắn lãng phí thời gian của ta. Tô Trần vừa cười vừa nói. Oa nga, nhà ta lão bà tốt huyễn khốc nha. Nhan Băng Tuyết cười nói khẽ. Lão công, ngươi mới phát hiện sao? Tô Trần cười nhìn lấy Nhan Băng Tuyết nói ra. Dĩ nhiên không phải rồi. Ta vẫn luôn biết nhà ta lão bà là trên thế giới lớn nhất ưu tú nhất người. Nhan Băng Tuyết ôn nhu cười. Đi thôi, chúng ta dọc theo bên hồ đi một chút đi. Tô Trần vừa cười vừa nói. Nhan Băng Tuyết gật gật đầu nói. Tốt lắm, Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết dọc theo bên hồ dạo bước. Tại Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần bên cạnh đi ngang qua một chút lui tới người trẻ tuổi. Tô Trần khẽ cười nói. Lão bà, có hay không cảm thấy ở trường học cùng ở bên ngoài cảm giác rất không giống nhau? Nhan Băng Tuyết gật gật đầu vừa cười vừa nói. Ân, tốt như chính mình lại về tới đại học thời điểm. Tô Trần vừa cười vừa nói. Đúng nha, bất chi bất giác, hai người cùng đi đến lầu dạy học. Tô Trần vừa cười vừa nói. Lão bà, có muốn cùng đi hay không dự thính một tiết khóa? Dự thính, Nhan Băng Tuyết kích động nói. Tô Trần gật gật đầu nhìn lấy Nhan Băng Tuyết. Nhan Băng Tuyết cười gật gật đầu. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.